Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4114, đốt thế, toàn vũ trụ cường giả đều mất cảm giác, không biết nên nói cái gì, diệt thế thiên phạt quá khủng bố, đánh chìm đếm không hết biển sao, thậm chí này lôi kiếp còn đang kéo dài tăng cường, chư thiên đế đều run rẩy, loại cường độ này lôi kiếp. Mặc dù là chư thiên đế sống sót hy vọng đều phi thường xa vời, nhưng là đạo thiên đế còn ở trở nên mạnh mẽ, xé rách cảnh giới cửa ải, muốn đăng lâm cửu thiên, rèn luyện ra chư thiên mạnh nhất đạo cơ, tiên diệt ăn trường sinh dược, đáng sợ như thế thiên phạt, tiên diệt không liều mạng không được, hắn thôn phệ trường sinh dược, cả người tinh khí ngàn tỷ lớp, tỏa ra vô cùng tiên lực, xé rách cảnh giới cửa ải tốc độ cũng cùng tăng nhanh. Hắn có một loại dự cảm, nếu là không thể giành trước bước vào chư thiên đế cảnh giới, đến thời điểm đạo lăng thành công bước ra đi, quyết không thể để cho chạy hắn. Đây chính là vũ trụ ngày tận thế tới, tia chớp màu đen không ngừng bổ ra thương khung, đánh xuống dưới mênh mông vạn kiếp. Mặc dù là trường sinh dược đều không chịu đựng được bao lâu. Cố nhiên tiên diệt càng mạnh hơn, nhưng là diệt thế thiên phạt cũng càng cường hãn. Đạo lăng ho ra đầy máu, gốc gác không ngừng hao tổn quá nghiêm trọng. Hiện tại hắn tao ngộ không tiên diệt còn muốn hung hiểm. Toàn thể hao tổn kinh người, mặc dù là năm đại dược tàng đều không chịu đựng được quá lâu. Kim chính đạo tôn đã chuẩn bị kỹ càng trường sinh dược, cần có thể giúp đạo lăng sống quá này một cái kiếp nạn. Cố nhiên đạo lăng hao tổn to lớn, nhưng là sức mạnh của hắn cũng càng ngày càng mạnh, thân thể cũng càng ngày càng khủng bố, từng bước thả ra rời sông lấp biển khủng bố khí lực, đều có một loại chém rơi diệt thế thiên phạt xu thế. Năm đại dược tàng là cái gì? Đây chính là tiên dược tinh hoa, phải diệt thế thiên phạt rèn luyện bên dưới. Đạo lăng cơ thể hừng hực ngập trời, hơi thở sự sống cuồn cuộn, thậm chí hắn cảm ngộ đến năm đại dược tàng sức mạnh. Đối với nói nắm giữ càng đỉnh phong tạo cực kỳ, hàn hiền sắc mặt của bọn họ đều phi thường khó coi. Nhìn ra đạo lăng trong cơ thể cất giấu rất khó lý giải sinh mệnh tinh hỏa. Để đạo lăng có thể vẫn đứng ở đỉnh phong, có mạnh như vậy gốc gác trong tay, mặc dù là diệt thế thiên phạt đều chưa chắc có thể nát tan đạo lăng. Chỉ có điều khiến người ta càng ngày càng mất cảm giác chính là diệt thế thiên phạt tựa hồ không có phần cuối, thậm chí còn ở tăng cường. Vẫn ở tăng cường, đạo lăng cùng tiên diệt lại mạnh, cũng có một loại rất khó tiếp tục chống đỡ xu thế. Bọn họ nhiều lần bị thương nặng, a, tiên diệt điên cuồng hét lên, trường sinh dược dược lực đã tiêu hao hết, cơ thể của hắn thiêu đốt, dùng cuối cùng một phần dược lực xé rách một ít cảnh giới gông xiềng. Nhưng là diệt thế thiên phạt không ngừng nghỉ rơi xuống. Để tiên diệt đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tại sao có thể có mạnh như vậy thiên phạt? Đã vượt qua hắn nhận thức. Nếu là lôi kiếp ở tăng cường xuống, ai có thể chịu được? Trừ phi bọn họ có thể sớm một bước bước vào chư thiên đế cảnh giới, mới có hy vọng vượt qua một trận này kiếp nạn. Các ngươi mau nhìn, lôi kiếp tựa hồ tản đi. Có người kêu to, nhìn thấy đen kịt vũ trụ từng bước có tia sáng, có chút đại nhân vật thở vào nhẹ nhõm nói rằng, hẳn là kết thúc, lại mạnh xuống đều không có thiên lý, cũng không biết đến thời điểm hai người bọn họ quyết đấu, ai có thể thắng được. Phí lời, khẳng định là tiên diệt, một khi hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, thôn phệ hắn chém xuống đạo hạnh. Giết đạo thiên đế dường như ép chết con kiến một dạng ung dung. Có người cười nhạt, Câu nói này để một phần thờ phụng đạo tiên đế vô địch cường giả đều có chút sợ hãi. Vì đạo tiên đế lo lắng, rốt cuộc tiên diệt không giống. Hắn tự chém sinh mệnh tinh hỏa, đều ở trong túi càn khôn. Một khi hắn độ kiếp xong xuôi, đến thời điểm thôn hút sinh mệnh tinh hỏa, rất có thể vấn đỉnh ban đầu cảnh giới. Bùm bùm, thời khắc này, tiên diệt cơ thể tiếng rung, gân cốt nổ vang, một đoàn lại một đoàn tiên quang bốc cháy lên. Hắn dường như hoàng kim tiên ngọc đúc thành, óng ánh tuyệt thế, tinh khiết vô ngần, phảng phất trời sinh tiên thể. Thời khắc rung động ra diệt khí trời tức, ha ha, tiên diệt cười to, lần này diệt thế thiên phạt cố nhiên hung hiểm vạn phần. Nhưng là hắn cảm giác hắn tiên thể so với trước đây càng mạnh hơn. Trải qua lần này tôi luyện, tiên diệt cảm giác tương lai bước vào cấm kỵ bá chủ con đường. Sẽ ung dung một ít, kiểm tra một chút tiên thể. Tiên diệt con mắt nhìn chằm chằm đạo tiên đế, lạnh lẽo nói, chờ ta bước vào chư thiên đế cảnh giới, chính là ngươi đường chết, dám đặt bẫy cho ta, thực sự là chán sống. Nghe vậy, đạo lăng liếc chéo một mắt tiên diệt, lắc đầu nói, ngươi nếu là thừa dịp thiên phạt kết thúc liền rời đi nơi này, còn có chút sống sót hy vọng. Nhưng là ngươi nếu không đi, liền lưu lại theo ta đi. Đạo lăng lời nói, để tiên diệt sắc mặt lạnh lùng, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, có thể đưa tới cái khác lôi kiếp. Tiên diệt vừa mới dứt lời, sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn biểu hiện kịch biến, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, hai mắt kém chút trừng nứt, hắc ám là tản đi. Nhưng là thay vào đó chính là đầy trời hoàng kim quang. Nếu là có người nhìn xuống chư thiên biển sao, nhưng là nhìn thấy chư thiên một góc, hoàng kim quang ngập trời, nương theo khủng bố tuyệt luân hoàng kim thần hỏa. Lão đại ca sắc mặt nghiêm túc xuống, hắn từng tao ngộ, đây là phần thế lôi kiếp, độ vạn kiếp, đạo lăng đã vượt qua. Hiện tại đến luyện đạo cơ cấp độ, hung hiểm đến cực điểm, vô thượng cường giả bước vào cấm kỵ bá chủ đều có khả năng tính bị sống sờ sờ luyện chết. Đây là phần thế lôi kiếp, thần thành thiên mặt đều thay đổi. Đây là cấm kỵ bá chủ đệ nhị kiếp, so với đệ nhất kiếp còn kinh khủng hơn. Nhưng là hiện xuất hiện ở đây phần thế lôi kiếp, mắt trần có thể thấy. Vũ trụ bị thiêu sụp, biển sao bị hỏa táng, đếm không hết tinh đấu bị thiêu đến nổ tung, hủy thiên diệt địa thủ đoạn, hoàng kim thần hỏa nhấn chìm đại vũ trụ, thiêu sụp biển sao, thiêu nát vạn đạo, thậm chí còn nương theo hoàng kim chớp giật, từng đường, tràn ngập hừng hực khủng bố gợn sóng, hướng về cửu sắc tiên hà đánh giết mà đến. Tiên diệt khuôn mặt đều là run rẩy. Đây là hạng người gì? Cần trải qua đáng sợ nhất thử thách, hết thảy đều bị tiêu thùng trăm ngàn lỗ. Để tất cả những thứ này đập xuống thời khắc, thiên đều không còn, trở thành đại hắc động. Chỉ có hoàng kim thần hỏa cùng hoàng kim chớp giật trường tồn. A, đạo lăng cùng tiên diệt đều giữ tợn gào thét. Đây là biển lửa. Đem hắn nhấn chìm rồi. Đối với bọn họ thẩm phán, thậm chí còn có hoàng kim chớp giật bổ xuống dưới, hết thảy đều nổ tung. Hai đại cường giả đều muốn nổ tung. Ngọn lửa này nung đốt người đạo cơ, đây là tính chất hủy diệt phá hủy, không chịu đựng được sẽ đốt thành cho tàn. Ai cũng không dám lên tiếng. Đây là mạnh bao nhiêu thiên phạt. Hai đại cường giả đều phải bị thiêu đến nổ tung, lấy hỏa luyện kim thân. Đạo lăng gào thét, ở đầy trời hoàng kim thần hỏa bên trong bạo phát chư thiên vạn đạo khí tức. Thể sắc của hắn bốc cháy lên ngập trời chùm sáng. Hắn ở rèn luyện hắn chiến thể, rèn luyện chư thiên chí tôn thể. Loại này quá trình không gì sánh được hiểm ác, cần chí cường gốc gác chống đỡ, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Độ thiên phạt, ta có thể chứng vô địch, tiên diệt dù sao cũng là đã từng cả thế gian vô địch tồn tại. Hắn nắm giữ tiên thể thuật phi thường nghịch thiên, dĩ nhiên sống quá tầng thứ nhất đốt cháy, tiếp tục kiên trì, xúc động hoàng kim thần hỏa rèn luyện cơ thể hắn. Hai cái vô địch tồn tại, đều chết ở trong lôi kiếp đi, đừng đi ra. Các ngươi đi ra chúng ta tương lai còn làm sao hỗn. Tuyệt đại thiên kiêu cảm giác được tuyệt vọng. Như vậy hung hiểm hình ảnh, bọn họ lại vẫn có thể chịu được. Này còn có phải là người hay không? Loại này dày vò ai có thể chịu được? Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, có thể thấy rõ ràng. Hai cường khí tức có thời điểm suy yếu không gì sánh được. Có thời điểm hung hăng tuyệt luân, không nghi ngờ chút nào, bọn họ gốc gác đều quá mạnh, tiên diệt lấy ra đếm không hết kỳ chân dị bảo dưỡng sinh. Đạo lăng trong cơ thể năm đại dược tàng đều sắp tiêu hao hết rồi. Loại này đáng sợ dày vò, căn bản là không có cách ở xé rách cảnh giới cửa ải. Nhưng là đạo lăng cảm giác được rõ rệt. Mỗi một lần hoàng kim thần hỏa rèn luyện, đều chặt đứt trên người hắn dấu ấn, để máu cùng cốt của hắn tinh khiết vô ngần. Đây là tạo hóa, cũng là kiếp nạn. Bùm bùm, bỗng nhiên, có người con ngươi run, nhìn thấy tiên diệt thân thể, chia năm xẻ bảy, suy yếu đến mức tận cùng. Cuối cùng hắn nổ tung, nổ thành đầy trời huyết nhục, tiên thể tái sinh thuật. Tiên diệt phát ra tiếng hét điên cuồng, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nổ tung huyết nhục gây dựng lại, hóa thành một tôn hoàng kim tiên thể vô song cường giả. Hắn càng óng ánh cùng khủng bố, tựa hồ trải qua một lần tân sinh. Đây là bí thuật gì? Có thể ở phần thế lôi kiếp bên trong gây dựng lại thân thể. Có người run rẩy. Đây cũng quá kinh người, tiên diệt đến cùng nắm giữ ra sao cái thế bí thuật. Tiên diệt càng mạnh hơn, thậm chí đạo thiên đế cũng càng mạnh hơn. Thế hệ trước đều thở dài, nếu là bọn họ sống sót, thành tựu của tương lai rất khó đi cân nhắc. Nhưng là này lôi kiếp là tốt như vậy vượt qua, đều nhanh hai canh giờ đi qua, ai cũng có thể phát hiện. Bọn họ nhanh không chịu đựng được, mặc dù là lại mạnh gốc gác, cũng không chịu đựng được loại này dày vò. Cũng ngay lúc này, hỗn độn đạo quả thai nghén hoàn thành rồi. Đạo lăng cùng tiên diệt con mắt đều đỏ, như là đói bụng vô số năm. Ở hỗn độn đạo quả dưỡng sinh thời khắc, cùng thời gian vượt tới, muốn tranh cướp hỗn độn đạo quả. Mượn hỗn độn đạo quả sức mạnh bù đắp hao tổn. Cút, tiên diệt phẫn nộ, vô địch tiên thể ở bạo phát, toàn bộ nắm đấm rung động ra hoàng kim tiên quang, đánh giết đạo lăng, giết. Đạo lăng giống to, đón đánh mà lên, luôn lên nắm đấm đánh về phía tiên diệt. Đây là một hồi tàn khốc chém giết, khi bọn họ đụng vào nhau thời khắc mới có thể lẫn nhau hiểu rõ đối thủ mạnh bao nhiêu. Đạo lăng chấn động tiên diệt tiên thể, hắn có thể xác nhận thể chất mạnh hơn hắn mở ra kinh văn, nhưng là không thể đồng nhất mà nói. Đạo lăng tam đại lĩnh vực vô địch, đi chính là độc nhất vô nhị con đường. Mỗi một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, ở mỗi một cái lĩnh vực đều là chí cường trình độ. Đạo lăng đi chính là tam đại lĩnh vực, mà tiên diệt đi chính là thân thể lĩnh vực. Nắm giữ tiên kinh khủng bố cực điểm ấn y để tiên diệt chấn động chính là đạo lăng sức mạnh. Đây là kinh văn gì? Lẽ nào là bởi vì kinh văn mới đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp? Bất luận làm sao, bọn họ chinh phạt quá tàn khốc, bản thân đều hao tổn rất lớn. Vẫn là ở phần thế lôi kiếp bên trong quyết đấu, trong lúc nhất thời khốc liệt không gì sánh được, máu bắn thương khung, đạo thiên đế, bất tử đạo quân sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị xuống, tiên diệt kinh người rơi vào hạ phong, cơ thể hắn là đáng sợ, thế nhưng đạo lăng thân thể lại bị năm đại dược tàng tẩm bổ sau, cực đoan khủng bố, huống chi hắn vạn đạo kinh áp chế tiên diệt, hai cái vô địch tồn tại đang liều chết, quá trình khốc liệt. Mặc dù là đạo lăng càng hơn một bậc, muốn chấn áp tiên diệt cũng không phải như vậy dễ dàng. Loại này chém giết kéo dài không tới nửa chén trà nhỏ công phu. Toàn trường người kinh hãi gần chết, tiên diệt bị đánh bay. Đạo lăng trực tiếp mò lên hỗn độn đạo quả, nuốt xuống sau, hắn suy yếu khí tức hừng hực đến mức tận cùng. Thậm chí đạo lăng toàn thể bốc cháy lên. Oanh kích cảnh giới gông xiềng run rẩy. Thời khắc này hắn tựa hồ mở ra tiên khung, đánh xuyên ngàn tỷ tiên tàng, bùng nổ ra cả thế gian vô địch khí tức. Ầm ầm, đạo lăng trong phút chốc ngang qua ở tiên diệt trước mặt, giơ lên nắm đấm, hướng về tiên diệt cuồng đập, muốn giết đi cái này tuyệt thế đại địch. Hết chương.